Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 189 thiên kim, tiếng nước xôn xao vang lên, nàng lại chạy ra, đem nửa chậu thủy, đặt ở trên mặt đất, chính mình ăn mặc giày trực tiếp đứng đi vào, cười hì hì nhìn hắn mở miệng nói. Vậy ngươi xem đi, một đóa xem xét tính cái nấm nhỏ. Nàng thông minh đem chính mình tài tới rồi trong nước đi. Hình ảnh Thiệu Chính Trạch gác xuống bút nghiêng đầu có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Từ y nhân cười hì hì đứng ở chậu nước. Một đôi mắt sáng long lanh giống như toái rơi xuống vô số tinh quang. Nàng đôi mắt cong cong, khóe môi hơi hơi nhấp. Nghiêng đầu bộ dáng thật giống như một cái thiên chân ngây thơ, không biết nhân sự hài tử. Mắt thấy nam nhân nhìn nàng không nói lời nào, càng là nghiêng đầu đô miệng chiều hắn hơi hơi thấu qua đi. Gần trong gang tấc, hai người bốn mắt nhìn nhau, màn ảnh cho hai người mặt bộ đại đặc tả. Thời gian tựa hồ hoàn toàn yên lặng đình trệ tại đây một khắc. Bọn họ hai người đều là hoàn toàn nhập diễn. Nam bác sĩ ánh mắt dừng ở nàng gần trong gang tấc trên môi. Đôi mắt nhiều chút ý vị không rõ thâm ý. Nữ hài lại như cũ là một bộ ngây thơ bộ dáng. Cắn một chút môi, có chút sốt ruột nhìn hắn. Lắp bắp mở miệng nói. Giang bác sĩ, ta có phải hay không lại làm sai? Vì cái gì muốn đem chính mình tài đến trong nước đi? Không phải nói sao, bảo trì sạch sẽ, mỗi ngày cười, cái nấm nhỏ liền có thể gửi thời gian rất lâu. Hắn ngậm cười xem nàng, chậm rãi mở miệng hỏi một câu, thật giống như hướng dẫn từng bước trưởng giả giống nhau. Ở hắn dưới ánh mắt, nữ hài có chút mặt đỏ, duỗi tay qua đi có chút vô tội sờ sờ chính nàng mặt, vẻ mặt buồn rầu nói, gần nhất hảo là money, mỗi một lần thấy ngươi đều phải bị nướng là money, ngươi cũng không ăn ta, thời gian dài bị phơi thành nấm làm cũng liền không thể ăn. Nàng nghiêm trang nhíu lại mi tổ chức ngôn ngữ. Ở hình ảnh từ y nhân một khuôn mặt thật sự là nhiễm lửa đốt giống nhau mây đỏ. Thiệu Chính Trạch thần sắc sửng sốt một chút, cầm lòng không đậu duỗi tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng nóng bỏng hồng thấu một khuôn mặt. Chậm rãi, hắn càng thấu càng gần, một bàn tay phủng nàng mềm mại khuôn mặt non nớt, một cái tay khác nắm nàng mảnh khảnh cánh tay, đem nàng từ trong nước trực tiếp nói ra đặt ở chính mình trong lòng ngực. Cúi đầu thấu đi lên hôn lên nàng phấn đô đô môi. Quá triền miên, bên cạnh nhìn hình ảnh mấy cái nhân viên công tác cầm lòng không đậu duỗi tay che thượng chính mình. Bùm bùm trái tim nhỏ, màn ảnh Thiệu Chính Trạch sườn mặt đường cong anh tuấn mà lưu loát. Vút ve đè ép nàng môi, nếm một hồi lâu, ở nàng duỗi tay gắt gao che lại chính mình trái tim thời điểm. Ngừng động tác, rũ mắt bình tĩnh nhìn nàng, trong lòng ngực tiểu nhân nhi lại là gắt gao nhíu lại mi. Như cũ đi sờ chính mình nóng bỏng một khuôn mặt, căn bản không rõ hai người vừa rồi đã xảy ra như thế nào thân mật. Nam bác sĩ nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, một bàn tay nâng nàng cái ót, đem nàng ôm tới rồi chính mình ngực vị trí. Lưu luyến ôn nhu chảy xuôi ở yên tĩnh trong văn phòng. Màn ảnh rơi xuống động, rơi xuống hai người bên chân chậu nước thượng. Bọt nước sái lạc rất nhiều ra tới chảy trên sàn nhà. Vừa rồi ngọt ngào cùng rung động lúc sau. Như vậy không màn ảnh lại là sẽ làm người cảm thấy thương cảm. Money hắn là luôn luôn cơ trí nghiêm cẩn bác sĩ. Nàng là thuần trắng giống một chương giấy giống nhau tiểu đồ ngốc. Ở chung trong quá trình hai trái tim chậm rãi tới gần, hắn rõ ràng mà cảm thụ được chính mình một ngày trầm luân. nàng lại là vĩnh viễn dừng lại ở như vậy ngây thơ bên trong. Nàng gọi hắn Giang bác sĩ, nhưng như vậy một cái xưng hô đối nàng tới nói căn bản không có đặc biệt hàm nghĩa. Rốt cuộc, nàng không hiểu đến ái. Hôn môi một màn coi như phim truyền hình một cái tiểu sao. Hậu kỳ chế tác thời điểm cũng sẽ ở chỗ này xứng đôi một đoạn mang theo chút đau thương nhạc đệm. Đúng là Lâm Sở biểu diễn một đầu vô pháp tự kềm chế. Mỗi một lần cầm lòng không đậu tới gần đều sẽ làm ta cảm thấy đau. Mỗi một lần cầm lòng không đậu tới gần đều sẽ làm ta cảm thấy ngọt. Thống khổ cùng ngọt ngào đều là ngươi cấp cho hãm sâu nhập. Ngươi tươi cười làm ta vô pháp tự kềm chế, lặng lặng nhìn chính mình luôn hãm. Chưa bao giờ nghĩ tới muốn lại quay đầu lại. Đau thương ca khúc làm nổi bật thượng lưu luyến triền miên hôn môi. Riêng là nhắm mắt lại tưởng tượng hai hạ Tần Phong đều là phải bị chính mình cấp say đổ. Hắn không có kêu đình. Hai người cũng là ấn kịch bản vẫn luôn diễn. Mười mấy phút một đoạn trong nhà diễn. Hai người liền một cái sai lầm cũng không có. Bên cạnh nhìn một chúng nhân viên công tác, đều là bị hai người cảm xúc vẫn luôn lôi kéo, hoàn toàn đầu nhập trong đó. Tạp lấy lại tinh thần Tần Phong một tiếng kêu làm mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Từ y nhân tiếp nhận một bên nhân viên công tác đệ thượng giày. Cúi người cúi đầu liền phải cấp chính mình thay. Ta đến đây đi, Thiệu Chính Trạch duỗi tay chụp một chút nàng bả vai. Thần sắc ôn nhu nói một câu, tiểu tâm chút. Từ y nhân trong lúc nhất thời đều là có chút mặt đỏ lên. Trước mắt kỳ thật còn thực phương tiện. Bảo bảo ngốc tại trong bụng thập phần ngoan ngoãn. Có đôi khi nàng đều sẽ đột nhiên quên mất chính mình còn hoài hài tử. Thiệu Chính Trạch lại là chưa bao giờ sẽ quên. Thời khắc chú ý, cũng là vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Giờ phút này hắn nửa ngồi xổm xuống thân đi, giúp đỡ từ y nhân chồng lên giày. Ôn hòa kiên nhẫn thần sắc càng là làm chung quanh nhìn một chúng nhân viên công tác thẳng hô chịu. Không nổi, đóng phim địa điểm liền ở Thiên Luân Bệnh viện. Hạ Diễn hai người nhân tiện đi làm kiểm tra. Phiến tử tiểu gia hỏa như cũ là cuộn ở một đoàn trong bóng tối. Ánh sáng chiếu rọi hạ hiển lộ cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ thập phần đáng yêu. Từ y nhân trong lòng mềm mại đến không được, xem đến có chút mê mẩn. Chúc mừng Thiệu Tổng, chúc mừng Thiệu Phu Nhân. Bên cạnh nữ bác sĩ nhìn hai người trìu mến thân sắc, cũng là cười khẽ một chút, mở miệng nói. Là một vị tiểu thiên kim ôn sơ, thật là nữ hài nha. Từ y nhân nhấp môi cười khẽ một tiếng. Thiệu Chính Trạch cũng là khó được lộ ra cái tươi cười nói tạ. Ôm lấy nàng hướng trốn đi. Trong lòng mềm mại không thể tưởng tượng. Chúng ta trường nhạc dọc theo đường đi xe từ y nhân vẫn là có chút nhạc không khép miệng được. Một bàn tay cầm lòng không đậu dừng ở chính mình trên bụng nhỏ. Nhẹ nhàng mà sở soạng hai hạ, nhìn Thiệu Chính Trạch, ôn nhu kiến nghị nói, trước mắt thời gian còn sớm, chúng ta đi thương trường cấp trường nhạc mua đồ vật đi, ra ra đã cấp trong nhà tích cóp hạ. Không ít, mặc kệ là nam hài nữ hài, đánh giá đều có thể dùng đến 2 tuổi, Thiệu Chính Trạch ôn thanh nói một câu. Nhớ tới lão gia tử vô cùng lo lắng chuẩn bị vài thứ kia, trong lòng đều là có chút buồn cười. Tự mình cho nàng chọn đồ vật luôn là không giống nhau sao? Cười hì hì hướng hắn trong lòng ngực thấu. Từ y nhân ngửa đầu xem hắn, hai tay bắt lấy hắn cánh tay qua lại tới lui. Thiệu Chính Trạch nhẹ nhàng bật cười, thần sắc sủng nịch đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Trên cơ bản nàng nói cái gì, hắn đều là miệng đầy đáp ứng. Chuẩn bị đồ dùng lão gia tử đều là sớm mua sắm hảo. Đại Trạch cùng Tân Phòng cũng đều là chuyên môn thỉnh người làm nhi đồng phòng. mấy người tới rồi thương trường. Từ y nhân mới là buồn rầu phát hiện, Thiệu Chính Trạch cách nói thật sự là không sai. Mấy phen rối rắm lúc sau, hai người cuối cùng tới rồi trẻ con trang phục khu, ăn đồ vật mua lên còn sớm. Món đồ chơi gì đó lão gia tử chuẩn bị nhiều nhất cũng chính là tiểu oa nhi quần áo, bởi vì ngay từ đầu cũng không biết giới tính, chuẩn bị hơi chút thiếu một ít. Cũng là lần đầu tiên tới cấp tiểu hài tử xem quần áo, từ y nhân hưng phấn chính mình liền cùng cái hài tử dường như lôi kéo Thiệu Chính Trạch tay, nhìn chung quanh nhìn. Ánh mắt đột nhiên rơi xuống một bộ đáng yêu thu trên áo. Nhịn không được, xì cười một tiếng. Thiệu Chính Trạch theo nàng tầm mắt nhìn qua đi. Ánh mắt dừng ở cách đó không xa trên giá áo đệ nhất bộ căng da tiểu y phục. Trong lúc nhất thời đều là minh bạch nàng hỉ từ đầu tới. Trên dưới hai kiện tiểu y phục đều là phấn phấn nộn nộn nhan sắc. Mặt trên lại là siêu siêu vẹo vẹo ấn rất nhiều màu đỏ cái nấm nhỏ. Cái nấm nhỏ thượng ấn màu sắc rực rỡ tiểu viên điểm. Nhìn ấm áp, thập phần đáng yêu. Từ y nhân đã tránh thoát hắn tay đi qua, duỗi tay đem một bộ thu y lấy ở trên tay tả hữu đoan trang yêu thích không buông tay. Theo giá áo lại tiếp tục đi xuống xem. Một cái hệ liệt đều là hồng nhạt. Mặt trên đồ án lại là hoa hòe loè loẹt, tiểu kẹo, tiểu bánh kem, tiểu dâu tây, tiểu hùng, mỗi một loại đều là nói không nên lời đáng yêu. Mi mắt cong cong cười nhìn, bên cạnh nhân viên hướng dẫn mua sắm xoay người thấy, đã là vội vàng đi tới giới thiệu nói, cái này là bảy màu thơ ấu hệ liệt, từ sinh ra đến 6-7 tuổi lớn nhỏ đều có. Kiểu dáng cũng thực, toàn tự còn chưa nói xong. Hơn 20 tuổi nữ nhân viên hướng dẫn mua sắm vừa nhấc mắt thấy đến gần Thiệu Chính Trạch. Lại là không dám tin tưởng hướng bên cạnh di một bước thấy rõ nàng bị tóc dài vừa rồi che một chút. Sườn mặt, vẻ mặt kinh hỉ nói. Anh, người kia, trời ạ, thật là ngươi. Ân nào bị nàng đặc sắc 10 phần cảm thán ngữ khí đậu cười. Từ y nhân nhéo quần áo động tác dừng một chút. Dương mắt nhìn về phía nàng. Cười nói câu ngươi hảo, người kia hảo. Tổng tài đại hảo. Nhân viên hướng dẫn mua sắm kích động không thôi nói hai câu. Nhiệt tình rào rạt đem 7 màu thơ ấu. Trang phục thiết kế lý niệm đều là từ đầu tới đuôi kỹ càng. Tỉ mỉ giới thiệu một hồi, cuối cùng tổng kết tính lên tiếng nói, cái này nhãn hiệu quần áo thật sự thực hảo, đặc biệt là tính chất thập phần mềm mại, 100% che chở hài tử kiều nộn da thịt đâu, mắt thấy nàng nghiêm trang nghiêm túc bộ dáng. Từ y nhân cũng là bị đậu liên tục bật cười, mỗi một loại đồ án đều tuyển một bộ, trang quần áo thời điểm. Nhân viên hướng dẫn mua sắm lại là đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nhẹ kêu. Là tiểu công chúa sao? Ai nha? Không đúng. Là tiểu ý nhân. Người hoài chính là tiểu ý nhân đúng hay không? Nữ hài. Từ y nhân lại là cười gật đầu. Đúng là phải rời khỏi thời điểm. Phía sau nhân viên hướng dẫn mua sắm lại là nhẹ giọng do dự mà mở miệng lại gọi một tiếng nàng tên. Vẻ mặt chờ mong nói, tiểu ý nhân, là tiểu ý nhân tin tức này, ta có thể cùng đại gia cùng nhau chia sẻ sao? Từ y nhân lại là cười, chờ đến nàng chân trước ra thương trường, hoài nữ bảo bảo tin tức đã ở phen vòng truyền lưu lên. Oa ở Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực hoa di động, một cái xem qua đi, mới nhất nhắn lại trên cơ bản đều là tiểu ý nhân nhất định là cái manh manh đát bánh bao mềm. Ngao ngao ngao, chờ không kịp muốn nhìn nàng làm sao đây, khẳng định lớn lên cùng nhà của chúng ta người kia giống nhau mỹ nị. không phải nói nữ hài giống ba ba mị, có lẽ di truyền tổng tài đại đại a. Ngao ngao ngao, một đường về đến nhà, sớm được tin tức lão gia tử cũng là ở cửa ngửa đầu hy vọng. Mắt thấy mấy người xuống xe, vẻ mặt không vui mở miệng nói, như thế nào mới trở về? Lão nhân chờ rau kim châm đều lạnh, hướng tới Thiệu Chính Trạch thè lưỡi. Từ y nhân vội vàng qua đi kéo hắn khuyên dỗ nói, chúng ta đi thương trường đi dạo một vòng, nột, chiếm dụng một ít thời gian. Bất quá ta cấp bảo bảo mua hảo một ít quần áo Nga. Một hồi ăn cơm chúng ta có thể cùng nhau xem monster này, còn kém không nhiều lắm money lão gia. Tử tính tình tới mau đi cũng nhanh, rũ mắt đánh giá nàng hai hạ, có chút than thở nói, ai, ta nho nhỏ nhà đầu còn phải lại chờ thượng nửa năm mới có thể nhìn đến. Thật là bắt cấp a. Ra ra, có chút bất đắc dĩ gọi một tiếng. Thiệu Chính Trạch cầm đồ vật cũng là kéo hắn một khác cái cánh tay hướng trong phòng đi. Một bên ra tiếng Trần Ân nói, cái nào hài tử không phải đến như vậy lại đây, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, cả ngày như vậy sốt ruột thượng hỏa không thể được, là đạo lý là biết, này không phải là sốt ruột sao? Lão gia tử cũng là bất đắc dĩ. Ăn cơm thời điểm đề tài tự nhiên cũng là vĩnh viễn không rời đi hắn nho nhỏ nha đầu. Bồi hắn nói một hồi lời nói, lão gia tử đúng giờ thủ Giang Bắc đài truyền hình buổi tối kịch trường xem Cố Thanh Thư. Từ y nhân ôm tiểu y phục trở về phòng, phân loại thu thập xong, lại là ra một thân hãn. Đã tới rồi kỳ nghỉ hè, thời tiết dần dần nhiệt lên, cả ngày xuống dưới kỳ thật cũng là có chút mệt mỏi. Thoải mái dễ chịu vọt một cái nước ấm tắm. Chờ Thiệu Chính Trạch vào cửa thời điểm, nàng đã ôm chăn lẳng lặng ngủ rồi. Có thai, về sau nàng duy nhất rõ ràng đặc điểm chính là thích ngủ. Thiệu Chính Trạch tự nhiên là sợ sảo đến nàng, cầm quần áo đi mặt khác phòng rửa mặt xong, lại trở lại phòng. Thời gian cũng là tới rồi buổi tối 10 giờ nhiều, thật cẩn thận lên giường. Ánh đèn hạ nàng một khuôn mặt trắng nọn trong sáng, điềm đạm ân bình, mặc dù là ngủ rồi, khóe môi như cũ là treo nhạt nhẽo tươi cười. Nhìn, Thiệu Chính Trạch mặt mày càng thêm nhu hòa thư hoãn lên. Tắt đèn nằm tiến chăn đêm nàng ôm vào trong lòng ngực. Cả người lại là trong lúc nhất thời sửng sốt một chút. Một bàn tay du tẩu ở nàng trên sống lưng. Mượt mà tí mỏng áo ngủ có chút ít còn hơn không. Hai cam tinh tế đai ân toàn đã bởi vì nàng ngủ sai gian động tác khoạt tới rồi bạch ngọc nọn nà. Giống nhau cánh tay thượng, mềm mại cao ngất chôn ở hắn trong lòng ngực. So ngày xưa càng mềm mại xúc cảm làm hắn rung động không thôi. Có lẽ là bởi vì nhận thấy được hắn để sát vào. Tiểu nhân nhi một tiếng, lười nhác ở hắn trong lòng ngực phiên một cái thân, phần lưng đối với hắn, tiểu miêu giống nhau ở hắn trong lòng ngực cũng đứng dậy. Nặng nề trong bóng tối ôm nàng, hắn lại là toàn vô buồn ngủ, ấm áp gương mặt dán lên nàng mềm mại gương mặt, vô hạn yêu thương cọ hay hạ, theo nàng mảnh khảnh cổ rơi xuống ôn nhu tinh mịn hôn môi. Từ y nhân ở trong bóng tối mơ mơ màng màng tỉnh lại. A Trạch, nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thiệu Chính Trạch dán nàng mặt, ôn nhu trầm thấp ân một tiếng. Trong thanh âm lưu luyến tình ý làm nàng mềm lòng rối tinh rối mù. Bị hắn đỡ xoay người qua đi dựa sát vào nhau tiến hắn trong lòng ngực. Mảnh khảnh ngón tay ở trong bóng tối vuốt ve hắn mặt mày. Mặc dù phòng bị dày nặng bức màn che đậy một tia ánh sáng cũ không, hắn sở mang đến cảm giác ân toàn như cũ là đem nàng gắt gao vờn quanh. Ngón tay băn khoăn chỗ, Nàng nhẹ nhàng thấu đi lên, hôn lên hắn hơi mỏng khóe môi. Kỳ nghỉ hè một phát sóng, Cố Thanh Thư rating một đường tăng giá. Nguyên bản còn có chút lo lắng, một đám người hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng với Từ Y Nhân lại một lần chịu đủ chú mục. Nửa đường ra trận, đạo diễn Vân cùng tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, trở thành giới giải trí tuổi trẻ nhất biên kịch kiêm đạo diễn. Nhìn di động thượng như cũ nhắn lại bán manh một chúng ý nhân phấn, Từ Y người nhịn không được nhếch môi cười cười, ngón tay hoa màn hình, lại là bị sôi nổi với thượng tin tức tiêu đề hấp dẫn ánh mắt. Thẩm Vi tát tai Trương Xuân Hiểu, đếm kỹ giới giải trí nữ tinh ân oán tình thù, một hàng tự thập phần thấy được. Hơi suy tư một chút, nàng nhấp môi điểm đi vào, chụp hình một chương ảnh chụp. Thẩm Vi vẻ mặt phẫn nộ đứng, nàng nửa bước ở ngoài Trương Xuân Hiểu lại là chịu đựng nước mắt che lại chính mình một khuôn mặt. Khe hở ngón tay vệt đỏ, mặc dù là từ ảnh chụp cũng là có thể xem đến thập phần rõ ràng. Ảnh chụp địa điểm tựa hồ đúng là ở đoàn phim quay chụp hiện trường. Trước mắt Trần Hy cùng Giang Thành Vũ chuyện xưa quay chụp tới rồi trung hậu kỳ. Tiếp tục tiếp thượng chính là cửa hàng bán hoa nữ sinh tiểu chuyện xưa. Bên trong nữ chính đúng là từ Trương Xuân Hiểu đóng vai. Hai ngày trước đã là cùng bọn họ sai khai đương kỳ bắt đầu quay chụp. Từ Y Nhân tự nhiên cũng là biết, tình yêu kế hoạch chuyên gia bên trong xỏ xuyên qua toàn kịch bốn vị diễn viên chính. Thẩm Vi cùng Ngô Tiệp tuy nói không phải biểu diễn tình lữ đương, lại là cũng có rất nhiều đáp diễn cơ hội. Ba người trước kia quan hệ tương đối phức tạp, xuất hiện ma sát cũng là không thể tránh được. Nhưng như vậy ở đoàn phim trực tiếp sẽ rách ra mặt, đảo cũng vẫn là làm người cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Từ Y Nhân quay đầu nhìn về phía bên cạnh đi theo nàng Nguyệt Huy, tiến đến nàng trước mặt nhìn thoáng qua. Nguyệt Huy hiển nhiên cũng là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Hai người một đường tới rồi đoàn phim lâm thời phòng nghỉ. Đúng là muốn đẩy cửa đi vào, bên trong Thẩm Vi lại là đột nhiên mang theo chút phẫn nộ ngữ điệu mở miệng nói. Ngươi nói, có phải hay không ngươi cố ý? Ngươi như thế nào như vậy âm hiểm? Từ Y Nhân không tự chủ được ngừng bước chân. Mặt khác Trương Xuân Hiểu thanh âm đã là thở dài tiếp lời nói. Như thế nào qua đi lâu như vậy ngươi vẫn là như vậy gàn bướng hồ đồ. Nếu ném ta một cái tát có thể làm ngươi hết giận nói, ta đây cũng liền chịu đựng bị. Ngươi về sau không cần lại dây dưa Ngô Tiệp thì tốt rồi. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi lời này có ý tứ gì? Ta khi nào quấn lấy hắn? Ngươi thế nhưng nói ta ném ngươi bàn tay. Ngươi là cố ý có phải hay không? Cố ý tìm người chụp như vậy một chương ảnh chụp tới chửi bới ta. Tiện nhân, vì hãm hại ta liền như vậy khổ nhục kế đều khiến cho ra tới. Thẩm Vi tức muốn hộc máu lại là nói một câu. Đối với gương bổ trang Trương Xuân Hiểu lại là bình tĩnh cười một chút. Đứng dậy nhìn nàng chậm, rãi mở miệng nói. Ta thật sự không biết ngươi vì cái gì muốn nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi là cất giấu bút ghi âm muốn lục hạ chúng ta lời nói sao? Không có đã làm sự tình ta sẽ không thừa nhận ngươi. Ngươi sao lại có thể như vậy vô sỉ? Trừng mắt xem nàng, Thẩm Vi trong lúc nhất thời hoàn toàn chán nản. Nguyên bản chính là nghỉ ngơi khoảng cách không khéo hai người chạm gần chút. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến Trương Xuân Hiểu sẽ đột nhiên chính mình phiến chính mình một cái tát tới chỉ trích nàng. Nguyên bản đứng ở nơi xa Ngô Tiệp cũng là xông tới không phân xanh đỏ đen trắng chỉ trích nàng. Không thể hiểu được bị thiết kế nàng đã có đủ sốt ruột, đều là không nghĩ tới. mặt sau còn có chiêu số chờ chính mình. Giờ phút này mắt thấy Trương Xuân hiểu một khuôn mặt, bởi vì gần nhất chú ý độ càng cao. Nàng mặc quần áo trang điểm thậm chí trang dung đều là so dĩ vãng tinh xảo rất nhiều. Ở trong vòng thanh danh cũng là phi thường hảo, kiên định, thuần phác, ôn hòa, thiện lương. Tiến tới, nàng trên cơ bản là dốc lòng nữ diễn viên đại danh từ. Ai có thể nghĩ đến, lại là cũng học xong này đó tranh đấu kỹ xảo. Ta vô sỉ, giờ phút này Trương Xuân Hiểu càng là nhịn không được khẽ cười một tiếng. Chậm gì gì nói, từ thanh thuần ngọc nữ thay đổi đến sao giống như không phải ta. Internet ảnh chụp kia hành vi phóng đãng tựa hồ cũng không phải ta. Ngự khí dừng một chút, Trương Xuân Hiểu ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen. Khẽ cười nói, ngươi cho rằng trước mắt loại này ra vẻ bảo thủ trang điểm là có thể làm người quên mất ngươi ở trên giường phóng đãng bất kham bộ dáng. Ta nhưng thật ra cảm thấy, rèm pha chính là rèm pha. Dính ở trên người thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, như thế nào đều ném không xong đâu. Nàng ngự khí như nhau ngày xưa ôn nhuận nhu hòa, trên mặt cũng là như nhau ngày xưa khiêm tốn tươi cười. Nói ra mỗi một câu lại đều là thẳng nhập nhân tâm. Ở như vậy mỉa mai ánh mắt dưới, Thẩm Vi một khuôn mặt càng thêm trắng bệch, không hề huyết sắc. Lời nói ngoài lề chương 190 tại hạ ngọ 6 giờ. Ngày hôm qua A Cẩm thật sự bị hệ thống chơi tàn. Tương đương, và GT, gạch dưới, hết chương.